Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 292, thay thế 1, góc truyện audio.com, hình ảnh mỹ thiếu niên biến thành sửu bát quái quá đẹp tới mức Kiều Sở cảm thấy chính mình sắp say. Sau đó, tiếp theo nên làm thế nào? Hoàn toàn không để ý tới vẻ xấu xí bên ngoài của mình, Hoa Giao nhìn về phía Quân Vô Tà chờ đợi động tác tiếp theo của nàng. Quân Vô Tà không nói gì, chỉ lấy ra một dược phẩm từ túi tiền của mình. Hình ảnh kế tiếp Kiều Sở thật sự nhìn xem đến nỗi choáng váng. Những nước thuốc kỳ kỳ quái quái đó, khi bôi trên mặt Hoa Giao, bất quá chỉ một cái chớp mắt, làn da mịn màng lập tức trở nên thô ráp, nước da trắng nõn đã được làn da ngăm đen thay thế. Dưới cặp con người mỹ lệ đều sưng to một đống thịt trở nên xấu xí bất kham. Quân Vô Tà ngay cả làn da trên cổ và tay Hoa Giao cổ đều không hề bỏ qua. Tất cả những nơi có thể bị người nhìn thấy, đều đã được thay đổi mới. Sau một lát Hoa Giao hoàn toàn đã biến thành Kha Tàng Cúc. Thay quần áo của hắn, Quân Vô Tà chỉ vào thi thể Kha Tàng Cúc, Hoa Giao nhìn thoáng qua Kiều Sở nhận mệnh đi qua, phiết miệng rồi lột quần áo người chết. Thay một thân trường bào màu đen, Hoa Giao lắc mình biến hóa, trở thành trưởng lão Tàng Vân Phong. Kha Tàng Cúc bất luận là thân hình cao lớn, hình thể hay là dung mạo, đều không có nửa điểm khác nhau. Kiều Sở nhìn hồi lâu mới phát ra một tiếng cảm thán. Thật sự nhìn qua, sẽ khiến người có một chút xúc động. Kha Tàng Cúc đã bị lột chỉ còn lại áo trong, nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt, khuôn mặt đông cứng hiện lên nuối tiếc và tuyệt vọng sâu sắc. Quân Vô Tà từ trên giá một bên, lấy ra một lọ nước hóa thi, đổ vào trên thi thể Kha Tàng Cúc. Thi thể Kha Tàng Cúc dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bị ăn mòn từng một chút, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng, biến mất vô tung vô ảnh. Đi thôi, ngươi nên đi nhìn xem Tàng Vân Phong của ngươi, Kha trưởng lão. Quân Vô Tà nhìn lướt qua Hoa Giao, ý cười trên khóe miệng hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa hóa thành tiểu thiếu niên lạnh như băng. Tàng Vân Phong của hắn. Hoa Giao hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy tiểu tử gọi là Quân Tà này thủ đoạn rất lợi hại, lặng yên không một tiếng động đã thay đổi chủ nhân của Tàng Vân Phong. Nghĩ đến với năng lực của nàng, nói ra muốn tiêu diệt Huynh Vân Tông, chỉ sợ là thật sự có thể làm được. Cách chương,